Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621. Chương 21: Tinh luyện chakra. Được rồi, ngươi đã hiểu, như vậy thì thừa dịp hiện tại ký ức khắc sâu thời điểm. Trước dựa theo chakra tinh luyện pháp nhắc tới luyện một lần chakra a. Nửa giờ về sau, cảm thấy Hades học tập tiến độ hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình dự liệu nhanh. Hyuga Hizashi chuẩn bị để Hades thử tinh luyện một cái chakra. Tinh luyện chakra quá trình cũng không có nguy hiểm gì tính. Chí ít trăm ngàn năm qua, chưa từng nghe nói tại nhẫn giới có người tinh luyện chakra tẩu hỏa nhập ma. Cho nên Hyuga Hizashi vô cùng yên tâm. Hades gật đầu, một lần nữa khoanh chân ngồi ở trên đệm ngồi mặt. Bắt đầu nhắm mắt cảm ứng bắt đầu trong thân thể mình mặt tế bào năng lượng cùng với tinh thần năng lượng. Chakra là do thân thể của con người năng lượng cùng tinh thần năng lượng hỗn hợp mà thành. Những thứ này chỉ cần là xem qua Hokage Ninja Nhân đều vô cùng tinh tường. Nhưng biết chakra hình thành trước kia trên địa cầu, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai dựa theo biện pháp này tinh luyện thành công. Cũng không phải là bởi vì Hokage chỉ là một bộ manga. Chakra còn là tưởng tượng ra được gì đó. Nếu Hades hiện tại xuyên Việt đến rồi Hokage Ninja trong thế giới, liền chứng minh cái này cái thế giới là chân thực tồn tại. Như vậy chakra khẳng định cũng là chân thực tồn tại. Mới vừa học qua chakra tinh luyện pháp Hades, hiện tại mới chỉ có hiểu được tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng hỗn hợp mà thành chakra. Còn là một loại tổng kết. Trọng yếu nhất vẫn là đến tột cùng muốn thế nào đi hỗn tương đương hợp. Như thế nào hỗn hợp mà chakra tinh luyện pháp bên trong minh xác nói rõ những phương pháp này. Không có học qua chakra tinh luyện pháp người trên cơ bản không có khả năng tự chủ tinh luyện đi ra. Hades khoanh chân ngồi xong, nhắm lại con mắt để cho mình tiến nhập tĩnh tâm trạng thái tập trung tinh thần. Sau đó dựa theo chakra tinh luyện pháp, từ từ tìm kiếm cùng với chính mình tế bào năng lượng cùng tinh thần năng lượng. Đồng thời nỗ lực bắt bọn nó điều động, hòa chung một chỗ. Kỳ thực tinh luyện chakra căn bản không cần giống như tu luyện nội công giống nhau khoanh chân nhắm mắt, ngũ tâm hướng về phía trước gì gì đó. Chỉ bất quá lần đầu tinh luyện, vì tăng thành công của mình tỷ lệ, tất cả mọi người biết dùng chính mình cảm thấy hữu hiệu nhất tư thế. Chờ sau này tinh luyện chakra quá trình thuần thục về sau, có thể tùy ý hành tẩu ngồi ngọa, tinh luyện chakra đều sẽ không nhận ảnh hưởng. Thậm chí trong chiến đấu không có chakra, miễn là người không sợ chết nói, cũng có thể phân tâm đi tinh luyện. Đương nhiên, phỏng chừng nhẫn giới bên trong không ai có thể như vậy tìm đường chết. Hades tinh thần lực vô cùng to lớn, cho nên rất dễ dàng là có thể tập trung lên tinh thần. Hơn nữa trước kia hắn cũng một mực dùng tinh thần lực cho rằng năng lượng nguyên tới phát động thiên phú và niệm động lực. Cho nên điều động tinh thần lực loại chuyện nhỏ này cũng có vẻ quen việc dễ làm. Cho dù là tế bào năng lượng điều động, có niệm động lực can thiệp quá tự thân tế bào nguyên tử như vậy từng trải. Hắn hơi nhỏ bé điều chỉnh một chút, cũng rất nhanh thì cảm ứng được trong cơ thể mình tế bào năng lượng. Làm tinh thần năng lượng cùng mình tế bào năng lượng toàn bộ đều điều động như thường về sau, Hades mà bắt đầu bắt bọn nó, dựa theo chakra tinh luyện pháp bên trong phương thức trộn. Kỳ thực bước này xem như là đơn giản nhất, chỉ cần biết chakra tinh luyện pháp, trực tiếp dựa theo phía trên phương thức đi hỗn hợp, là có thể hình thành ninja tất cả căn nguyên năng lượng chakra. Rất nhiều người ở mới học chakra thời điểm sẽ dùng tới thật nhiều thiên tài tinh luyện thành công. Xét đến cùng, hay là bởi vì những người này không cảm ứng được trong thân thể mình tế bào năng lượng cùng tinh thần năng lượng, bước này mới là gian nan nhất. Đương nhiên, cho dù cảm ứng được, muốn điều động chúng nó cũng cực kỳ không dễ dàng. vì vậy lại có một ít người thua ở bước này. Chỉ có thể dựa vào không ngừng luyện tập, thẳng đến có thể thuần thục điều động trong cơ thể lưỡng chủng năng lượng, mới có thể tinh luyện thành công. Mà Hades, phía trước hai bước đều phi thường dễ dàng thành công, cho nên hắn đề luyện ra chakra, cũng là tất nhiên. Làm Hades trong cơ thể tế bào năng lượng cùng tinh thần năng lượng bị hắn dẫn đạo, dựa theo tỷ lệ nhất định ở trong người hỗn hợp thời điểm. Một cỗ cùng loại phản ứng hóa học hiện tượng đột nhiên ở trong người sản sinh. Hắn cảm giác được trong cơ thể của mình nhiều một chút năng lượng màu xanh lam. Tuy là những năng lượng này cực kỳ hư huyễn, nhưng là lại cũng phi thường chân thật tồn tại với trong cơ thể của mình. Không đi điều động chakra thời điểm, nó sẽ không tăng nhiều, cũng sẽ không giảm thiểu. Vẫn phi thường an tĩnh chiếm giữ ở Hades nơi bụng đan điền vị trí. Mà một khi điều động nó, luồng năng lượng màu xanh lam này sẽ dựa theo Hades ý niệm dẫn đạo, theo trong thân thể hắn kinh mạch, khuếch tán đến Hades muốn khiến chúng nó đi địa phương. Mà trong quá trình này, Hades thân thể cũng bởi vì cổ năng lượng này mà tăng cường. Loại này tăng cường là toàn phương vị tăng cường. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ, hoặc là kháng đả kích năng lực, thậm chí là thương thế tốc độ khép lại, đều sẽ không so sánh được vận chuyển chakra thời điểm tăng mạnh rất nhiều. Đồng thời Hades cái kia đối với mình thân thể tinh vi trưởng khống năng lực, còn cảm giác được bởi vì những năng lượng này chảy qua, thân thể của chính mình đã ở dần dần tăng cường lấy. Tuy là tăng cường tốc độ nhỏ bé, thế nhưng quanh năm suốt tháng tích lũy xuống, cũng có thể đạt được phi thường khả quan cường độ. Đương nhiên, Hades loại này tăng cường trạng thái ngoại nhân là vô pháp đạt đến. Bởi vì Hades trong cơ thể có sinh mệnh năng lượng, có thể vô thì vô khắc tư dưỡng bởi vì tinh luyện chakra mà tổn thất năng lượng tế bào. Cái này cái thế giới người. Vận chuyển chakra cũng không biết đạt tới cái này chủng vĩnh cửu tăng cường thân thể mình hiệu quả. Chakra là từ tinh thần năng lượng cùng tế bào trong năng lượng mặt rút ra hỗn hợp mà thành. Mà loài người tinh thần năng lượng dễ dàng bổ sung, miễn là không bị thương cùng linh hồn căn nguyên. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngủ một giấc sẽ tinh thần sung mãn. Thế nhưng tế bào năng lượng có thể không có biện pháp nhanh chóng bổ sung. Cho dù không ngừng ăn cái gì, cũng vô pháp làm được hữu hiệu mà nhanh chóng để trong cơ thể mình tế bào năng lượng bổ sung tốt. Vận chuyển chakra sẽ tiêu hao chakra, tiêu hao về sau lại muốn đi hấp thụ tế bào năng lượng tới bổ sung chakra. Như vậy 1+1 giảm, thân thể cường độ trên cơ bản chỉ có thể bảo trì cân bằng. Nếu như thường xuyên vận chuyển chakra, có thể còn sẽ làm bị thương thân thể căn bản, như vậy liền được không bù mất. Chakra, đơn giản là dầu vạn kim một dạng năng lực A. Kiểm tra một hồi vận chuyển chakra về sau, trong thân thể mình biến hóa. Hades ở tâm lý cảm khái, loại năng lượng này, ngoại trừ không cách nào làm được trường thọ bên ngoài, trên cơ bản có thể làm được những thứ khác bất cứ chuyện gì. Bất quá có sinh mệnh năng lượng trưởng khống cái thiên phú này, Hades cũng không cần chakra đi tăng tuổi thọ của hắn, miễn là cường độ công kích đủ sắc bén là được rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.